Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1426, chương cuối, 1. Chương cuối, 1. Đạo tổ nhân vật bậc nào? Đó là ngay cả Lục Thánh đều không thể chống lại nhân vật. Bằng không, Lục Thánh cũng sẽ không đi điểm này. Tả Tiểu Đa trong lòng rõ ràng. Tả Trường Lộ mấy người cũng là rõ ràng đối thủ cường đại. Nếu là lấy đạo tổ là nhằm vào mục tiêu, Tả Tiểu Đa lại sao dám có chút phớt lờ. Liền không nói hắn đã gánh ở đầu vai tam tộc sinh linh. Vẻn vẹn lấy tự thân an nguy, thân quyến an nguy, liền không dung Tả Tiểu Đa có chút sơ sẩy. Chớ đừng nói chi là Tả Tiểu Đa bản thân liền 10 phần sợ chết. Đương nhiên nơi này liền không thể nói Tả Tiểu Đa sợ chết. Mà là phải nói, hữu dũng hữu mưu. Nhằm vào đạo tổ kế hoạch này, Tả Tiểu Đa đám người đã bày ra chuẩn bị hồi lâu. Tất cả mọi người biết, đối mặt đạo tổ tính toán, thế này 9 thành 9 cửu cửu nhân căn vốn cũng không có phản kháng chỗ trống. Cũng liền có hạn 3-5 người, đối đầu đạo tổ có thể treo trống cái 1-2 chiêu. Giống nhau sơ sơ đối đầu ma tổ lúc đó, nói thế nào đang đối mặt lay. Bây giờ đạo tổ vũ khí trong tay. Còn có đại thế, chiều hướng phát triển, thanh thiên kiếp dưới, tất cả chủng tộc nhất định phải chém giết lẫn nhau. Cuối cùng chỉ có thể lưu lại một cái. Truy cứu căn bản, cơ bản đạo tổ không tiến hành bất luận cái gì tính toán. Chuyện này cố định đi hướng cũng chỉ có thể tiến hành như vậy xuống dưới. Đây cũng là đại thế. Hồng Thủy Đại Vu trước đó chủ tính, chính là mức độ lớn nhất thậm chí vô kỳ hạn chậm lại tiến trình này. Mà đạo tổ xuất thủ, thì là trái lại tăng nhanh tiến trình này mà thôi. Cái này một giảm một thêm, liền cái này cố định tiến trình bản thân mà nói. Không quan hệ ý chính, nhưng đối với các tộc cùng đạo tổ ý nghĩa lại là có khác biệt lớn. Nếu là Hồng Thủy Chu Tính đạt được, Vu Yêu Nhân Tam tộc đạt thành chung nhận thức, tiến có thể đem thanh thiên kiếp vô kỳ hạn trì hoãn xuống dưới. Y hệt năm đó tinh hồn, Vu Minh. Đạo Minh tam tộc thế chân vạc, phía trước chiến sự kéo dài không thôi. Hậu phương nghỉ ngơi lấy lại sức, lấy chiến dưỡng tức, lui cũng có thể tranh thủ đến tương đương lượn vòng thời gian. Chỉ ít có thể lấy ở trong thanh thiên kiếp hy sinh ít một chút. Các tộc có thể giữ lại đủ nhiều nguyên khí trốn đi tinh không? Như vậy liền có thể tránh cho cửu tộc có 8 tộc chết hết. Sinh tức không còn thảm đạm kết cục. Cho dù là đắc thắng chúa tể giả bộ tộc, cũng sẽ không ngoại lệ. Dù sao người sáng suốt đều biết, ở dưới thanh thiên kiếp, mặc dù đắc thắng, cũng là thắng thảm, cả một tộc đàn nhân khẩu duệ diệt 8-9 phần 10. Đỉnh phong cao thủ, tối đa cũng liền có 1-2 người còn sống, chi bằng muốn gặp, nhất là trước đó tam tộc cực đoan sống mái với nhau. Một trận đại chiến xuống tới. Tam tộc tinh nhuệ chiến lực hao tổn giảm quân số vượt qua 6 thành. Tam tộc trên dưới tất cả đều thấu triệt nội tâm. Nơi nào có bên thắng. Chiến dịch này đằng sau. Tam tộc cao tầng cũng đạt được một cái chung nhận thức. Mọi người mặc dù chưa chắc có chiến thắng khác đối thủ tất nhiên lòng tin. Nhưng là liều mạng vừa chết lôi kéo đối phương cùng lên đường nắm chắc. Lại là rất có nắm chắc. Cho dù là Tả Tiểu Đa. Phàm là có 2 tên tổ vu không để ý tính mệnh liều mình tự bảo. Cũng có tương đương số tròn. Đem lôi cuốn mang đi. Mà tổ vu bọn họ lại có cái nào không phải dân liều mạng. Cái nào đem tính mạng của mình thật coi chuyện tới. Cho nên tại Tả Tiểu Đa nghe được vạn dân sinh đưa tin đằng sau. Tiện bí mật cùng Lý Thành Long Tả Trường Lộ thương lượng kế hoạch này. Mặc dù cử động lần này không thể nghi ngờ mạo hiểm. Động một tí liền có khả năng toàn quân bị diệt phong hiểm. Nhưng lại cũng đã thành thế cưỡi hổ. Không thể không đi. Thế là Tả Tiểu Đa thống nhất tinh hồn cao tầng ý kiến đằng sau. Đi trước tìm yêu hoàng Đông Hoàng. Yêu tộc tam đại cự đầu vốn cũng không nguyện đối địch với Tả Tiểu Đa. Từ yêu sư Côn Bằng trở xuống yêu tộc đỉnh phong càng là không có một cái không e ngại Tả Tiểu Đa. Nghe nói Tả Tiểu Đa ý đồ đến. Rất là sảng khoái đáp ứng. Có thể nói ăn nhịp với nhau. Lại đằng sau Tả Tiểu Đa lại cùng Lý Thành Long bí mật tiến về Vu tộc. Cùng Hồng Thủy các loại trao đổi. vốn cho rằng yêu tộc đều thống khoái như vậy đáp ứng. Dĩ vãng quan hệ thân mật hơn Vu tộc phải làm càng dễ bàn hơn nói. Không nghĩ tới một đám tổ Vu đối với đạo tổ không hiểu tín nhiệm. Trong đó hai người càng là cho là đạo tổ tuyệt đối sẽ không làm việc như vậy. Cuối cùng bất đắc dĩ định ra đổ ước. Tại diệt không tháp đại chiến một trận. Kẻ thắng làm vua. Thua nghe lời. Tả tiểu đa lấy một chọi hai. Đại chiến hai đại tổ Vu. Kỳ thật cũng không tính làm sao đại chiến. Tóm lại chính là thắng. Người nào đó làm tiếp sau khi đột phá. Thực lực lại cao mấy chù. Lẫn nhau chỉ vì khí phách. Không phải là tử đấu. Lực mạnh thì thắng. Lực yếu thì bại. Vu tộc cố nhiên hiếu chiến. Chiến thiên đấu địa. Lại là thua tiệt không lại. Càng không dị nghị. Đến tận đây. Chỉ chờ thời cơ chín muồi. Liền bắt đầu hành động kỳ thật cho tới bây giờ. Một đám tổ Vu bên trong như cũ có không tin đạo tổ sẽ như thế không nhìn chúng sinh. Tương lai là không coi là thật liên thủ. Kế hoạch này vẫn chỉ là một cái kế hoạch mà thôi. Nhưng mà tiếp xuống liên tiếp ám sát, liên tiếp quỷ dị động tác, một chút xíu đem tất cả Vu tộc quân nhân huyết tính. Triệt để kích động lúc thức dậy, các vị tổ Vu cũng rốt cục ý thức được. Dựa theo dạng này tiến hành tiếp, chỉ sợ tất cả mọi người thật là chết không có chỗ chôn. Tam tộc hỗn chiến, hiện thực ngưng nhưng trước mắt, các tộc hao tổn chưa từng có thảm liệt lập tức. Kế hoạch này, rốt cục không thể không thành hình. Trận đại chiến kia đằng sau, chỉ có đỉnh phong cao tầng lưu tại trên chiến trường một khắc này. Mặc dù đều không có người nói chuyện, thương nghị xác định cái gì, nhưng mọi người tâm tư đều đã rất rõ ràng. Có chuyện gì, đến cỡ nào hồ đồ, mới là mười mấy ức cao giai sinh linh máu tê tính mệnh. Như cũ tưới không tỉnh táo, cũng là từ lúc kia bắt đầu. Tam tộc đỉnh phong mới thật sự là đặt vào Lý Thành Long tính toán tiết tấu bên trong. Sau đó chính là tình thế không ngừng phát triển. Đem trận này bày ở ngoài sáng tính toán. Càng thêm sáng tỏ hóa. Cụ hiện hóa. Tả tiểu đa đi tìm Minh Hà. Chỉ từ mặt ngoài đến xem. Chính là chiếm trước tiên cơ. Trước đoạn đạo tổ một tay. Dù sao trong chiến dịch này Minh Hà bại lộ. Bại lộ rất triệt để. Sau lưng của hắn vô luận có người hay không, có bất kỳ người, hắn cùng tam tộc ở giữa, lại không khoan nhượng, tìm tới hắn, chính là thuộc tất nhiên. Cho nên, tả tiểu đa thuận Lý Thành Trương khởi hành, mà yêu hoàng các loại, tiếp tin đằng sau đã sớm tại Vu tộc đại doanh bí mật chờ đợi. Liền chờ tả tiểu đa tìm đến Hồng Thủy, sau đó đem mọi người cùng một chỗ đóng gói mang đi. Nói cách khác. Tả tiểu đa ở đâu là tìm cái gì Minh Hà? Hắn chỉ là tại cho đạo tổ một cái cơ hội. Cho mọi người một cái nhất lao vĩnh giật cơ hội. Dù sao thanh thiên kiếp phía dưới. Hết thảy đều đã nhưng sáng tỏ hóa. Mặt ngoài xem ra. Trăm tỷ sinh linh. Cửu tộc đại chiến. Nhưng truy cứu căn bản. Chỉ cần giải quyết mấu chốt nhất điểm. Mặt khác đủ loại. Đều là nhánh cuối. Mà cực kỳ mấu chốt điểm. Đến bây giờ. Đã sớm triệt để bại lộ đi ra. Tại đạo tổ mà nói. Tả tiểu đa. Tả tiểu niệm. Chỉ cần đem hai người kia giết. Trận này thanh thiên kiếp. Liền tương đương là kết thúc. Bởi vì hai người kia vừa chết đằng sau. Nhân loại cũng không phải yêu tộc đối thủ. Thậm chí đều không phải là đối thủ của Vu tộc. Cho dù nhân tộc còn có rất nhiều có thể xưng đạo cao thủ thanh niên. Nhân tài mới nổi. Nhưng bọn hắn khiếm khuyết tả tiểu đa vợ chồng số phận. Vu yêu hai tộc sẽ không cho bọn hắn tiếp tục quật khởi thời gian. Bởi như vậy, trận này thanh thiên kiếp căn bản nhất mục đích, liền đã mất đi ý nghĩa. Cuối cùng vô luận là Vu tộc chúa tể đại lục, hay là yêu tộc chúa tể đại lục, đối với đạo tổ tới nói, ai không phân biệt, cho nên tả tiểu đa cùng tả tiểu niệm rời đi đại doanh. Đi vào A-tu-la giới. Chuyện này, đạo tổ liền xem như biết rõ có thể là tính toán. Cũng sẽ một cước bước vào đến. Một lần là xong. Dù sao, đằng sau hoặc là sẽ không bao giờ lại có dễ dàng như vậy giải quyết vấn đề cơ hội. Nhưng chỉ cần tham dự vào, nhất định phải tự mình xuất thủ. Bởi vì Minh Hà tuyệt đối không phải là đối thủ của tà tiểu đa. Cho dù là ma tổ La Hầu, cũng đã không phải Tà Tiểu Đa liên thủ với Tà Tiểu Niệm chi địch. Chỉ có đạo tổ xuất thủ, mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Phân tích cuối cùng, Lý Thành Long kết luận, vô luận sự tình như thế nào phát triển, đến cuối cùng, lần này hành động cuối cùng điểm cuối cùng, tất nhiên là vương gặp vương. Nói cách khác, đem những này tính toán tổng hợp đến cùng một chỗ, đem đạo tổ làm cho không có lựa chọn khác. Những người này đều cùng một chỗ làm cùng một chuyện. Cái kia rõ ràng chính là tam tộc liên hợp. Người không tới đón chiến, đó chính là nói rõ lập trường có chủ tâm không tốt. Một khi tam tộc coi đây là quan khiếu, bí mật sâu chuỗi một chút làm thành lôi đài thi đấu. Tam tộc đỉnh phong cao thủ riêng phần mình ra mấy người, luân chiến một trận, quyết định người nào đi ai lưu mà nói. Đối với đạo tổ đến nói đó là chân chính không xong. Bởi vì kết cục kia đã nhất định, có Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm trấn áp đại cục, tương đương với thắng dễ dàng hai trận. Tả Trường Lộ vợ chồng ít nhất có thể giữ chắc một trận. Lý Trường Long đang tính kế phía dưới tất nhiên sẽ đối đầu yếu nhược. Đó chính là thắng dễ dàng 4 trận, thấp nhất 4 trận thắng cục, nhân loại đã chộp trong tay. Vậy còn có gì khó tin? Cuối cùng vẫn nhân loại chúa tể thế giới. Kết quả này, không chút nào khó tưởng tượng. Đồng dạng căn cứ vào cái này quan khiếu, muốn ngăn chặn nhân tộc chúa tể thiên hạ khả năng này. Người cũng chỉ đến cơ hội này, không thể không đến. Ngoại trừ cơ hội này, tại trong thời gian cực ngắn, lại không cơ hội đánh giết Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm. Vạn nhất trong vòng một ngày, người ta liền thương lượng xong, yêu tộc yêu hoàng cùng vu tộc tổ vu bọn họ mang theo thủ hạ soạt lập tức rút khỏi mảnh đại lục này. Coi như tạo thành cố định sự thật. Như vậy nói theo một ý nghĩa nào đó, thanh thiên kiếp đã thành công, nhân tộc chúa tể thế giới mục đích đã đạt đến. Nói cách khác, đạo tổ bại, cho nên đạo tổ dù cho là trí cao vô thượng, nhưng ở đối mặt loại tình thế này thời điểm, cũng là không có lựa chọn nào khác, chỉ có cứng rắn. Đại chiến vừa khải, Tà Tiểu Đa trước tiên cầm ra đến thái cực đồ, ầm vang một chút triển khai, muốn định nơi đây địa thủy phong hỏa. Không gian này thế nhưng là đạo tổ lập, chính là người ta tuyệt đối sân nhà. Có thái cực đồ dạng này có thể cải biến địch quân sân nhà lợi khí, làm sao không dùng? Thái cực đồ kiệt lực kêu to, ta nhiều nhất chỉ có thể triệt tiêu đạo tổ lực lượng không gian nửa canh giờ. Lời còn chưa dứt, thái cực âm dương chi lực ầm vang nổ tung, nơi đây không gian, không khí đột ngột hiện trầm ngưng. Nửa canh giờ, chính là một giờ, cũng đủ rồi. Tà Tiểu Đa hừ một tiếng. Sau một khắc, Oa Hoàng kiếm đằng không mà lên, đem khôi phục đến nay ngưng tụ công đức chi khí đều dung nhập thái cực đồ bên trong. Kiếm quang sáng tắt ở giữa, tung tích không thấy, chỉ còn lại một câu, trong vòng nửa canh giờ, vô công vô tội. Khí vận Tiểu Long cũng cáo hiện thân, theo một tiếng hư vô long ngâm, phóng lên tận trời, lấy chính mình tràn trề khí vận hợp thành cầu nối, tạo dựng trở thành đặc dị bình chướng. Tại thái cực đồ cùng Oa Hoàng kiếm tam khí sâu chuỗi, triệt để cắt đứt đạo tổ cùng thiên địa khí vận kết nối. Tốt, tốt, tốt, đạo tổ mỉm cười tán thưởng. Đoạn ta không gian rút ra, đoạn ta vô lượng công đức hộ thân chi pháp, chém ta thiên địa khí vận chi ngay cả. Quả nhiên là tính trước làm sau, soi rõ tiên cơ, làm cho ta chỉ có thể lấy người tu luyện thân phận cùng các ngươi quyết nhất tử chiến. Phần này tính toán chủ tính thỏa đáng coi như không tệ. Thế nhưng là xuất từ một đời quân sư, Lý Thành Long ôm kiếm hành lễ, chính là tại hạ nhận được đạo tổ đại nhân quá khen rồi, tha thứ không dám nhận. Dày vò khốn khổ nghiên cứu rất, liền một giờ. Tà Tiểu Đa hét lớn một tiếng, đừng cho hắn kéo dài thời gian cơ hội. Hai tay giương lên, một đen một trắng hai đạo quang mang xoay quanh bay múa cường thế dung nhập cửu cửu miêu miêu trùy. Bên trong, ông một tiếng, không gian lại cũng vì đó run rẩy. Cửu cửu miêu miêu trùy, thịnh thế chưa từng có. Chỉ là một chiêu này dương, không chung vậy mà xuất hiện từng tầng gợn sóng. Tựa như gợn sóng đồng dạng khuếch tán ra, Hồng Thủy Đại Vu con mắt co rụt lại. Xoa, tiểu tử này, thiên hồn mộng yểm truy cảnh giới. Thế mà đã siêu việt ta. Lại là không thấy chút nào do dự. Thẳng bãi xuống trùy. So tà tiểu đa sớm hơn một bước xông tới. Trực diện đạo tổ. Bốn thanh đại trùy phân định tả hữu. Vây kín chi thế dây lát lập. Tà tiểu niệm khống chế đoạt linh kiếm. Thừa dịp khe hở phát động tiến công. Băng phách tiểu tiểu đa hiện tại đã đạt đến siêu thần hoàn toàn thể cấp độ. Cực đông lạnh chi khí cùng lúc trước khác lạ. Ngậm mà không hiện. Trên không trung hóa thành một chút hơi lạnh, vô hình vô ảnh, không dấu vết như ẩn, lại là để tất cả cực hàn chi uy, đều tập trung bộc phát trên người đạo tổ, đối với còn lại người tham chiến, cũng không nửa phần ảnh hưởng, chỉ là cái này phân điều khiển, liền đã đạt đến đăng phong tạo cực mức làm người nghe kinh hãi. Vây công đạo tổ chiến đoàn bên ngoài lân cận, Huyền Minh Tổ Vu, Băng Minh Đại Vu. Song song ngồi xếp bằng, riêng phần mình vận khởi suốt đời tu vi, hai cánh tay giữ tại cùng một chỗ, hai mắt chú mục ở chiến trường, tùy thời chuẩn bị cho tà tiểu niệm bổ sung năng lượng. Đúng vậy, hai người trong trận chiến này nhiệm vụ đã là như thế. Tà tiểu niệm cố nhiên là đỉnh cấp chiến lực, có thể đưa thân trực diện đạo tổ chi dịch, nhưng đối mặt đạo tổ liền cần thời khắc bảo trì tại trạng thái tốt nhất. Ít nhất phải tại nhất định thời hạn bên trong bảo trì trạng thái tốt nhất. Huyền Minh Tổ Vu Băng Minh Đại Vu. Chính là có thể khiến đến tà tiểu niệm thời gian dài hơn bảo trì tại trạng thái tốt nhất hách. Mắt thấy đối phương khắp nơi tâm cơ. Đạo tổ cũng hơi sinh kiêng kỵ chi ý. Thẳng một quyền đánh vào tà tiểu đa cửu cửu miêu miêu trùy bên trên. Theo oanh một tiếng trầm đục. Tả tiểu đa chỉ cảm thấy cửu cửu miêu miêu trùy bên trên đột nhiên quán chú vài tỷ độ dòng điện. Trong nháy mắt toàn bộ đầu trùy đều sáng ngời lên. Gần như trong suốt. Cùng lúc đó, càng có một cỗ tràn trề không thể ngăn cản cự lực phun trào. Đã không biết bao lâu chưa từng cảm thấy lực không bì kịp tả tiểu đa. Nhưng vẫn chân đứng không vững. Lảo đảo lui lại một bước. Mà đạo tổ một quyền khác. Thì là càng lộ vẻ dữ dội đánh vào Hồng Thủy Đại Vu thiên hồn mộng yểm trùy phía trên. Hồng Thủy Đại Vu rên lên một tiếng. Ngã nhào một cái lộn ra ngoài. Một đạo đao ảnh đột nhiên thoáng hiện. Ngay tại Hồng Thủy lui ra phía sau nhất sát chi gian kia. Hóa thành núi đao. Ngang nhiên chém xuống. Hưu. Tả tiểu niệm một kiếm tấn công đã tiếp cận đạo tổ vạt áo. Đột nhiên xuất hiện một cây trắng bóc đầu ngón út. Ngăn tại mũi kiếm trước đó, bất quá nhẹ nhàng một nhóm, tà tiểu niệm chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới khó chịu đến cực điểm. Không đáng kể, nỗ lực đưa ra băng hàn đồng thời, một cái lảo đảo bên cạnh ngã văng ra ngoài. Hy Hòa cùng Ngô Vũ Đình một trái một phải từ tà tiểu niệm ném ra thân thể hai bên thoáng hiện. Liên thủ tiến công, còn có Tổ Vu cộng công, Đế Giang, Yêu Hoàng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất. Đồng loạt ra tay áp chế. Bảy đại cao thủ. Cùng nổi lên công chi. Hạo thế để lên. Đạo tổ vẫn từ khi cho. Thân thể phiêu khởi chi dây lát. Chân đá Yêu Hoàng. Quyền đả Đông Hoàng. Trưởng ép cộng công. Tay kiên năm ngón tay. Hóa thành năm tòa sơn nhạc. Hướng về Hy Hòa. Ngô Vũ Đình. Tả Trường Lộ. Đế Giang bọn người phản tập đi qua. Năm ngón tay năm núi. Còn sót lại một ngọn núi, lại là đem vừa mới xông lên cường lương Tổ Vu sinh sinh đánh ngã nhào một cái. Xoay một vòng thổ huyết cuồng ném ra, thiên địa đệ nhất nhân tên tuổi quả nhiên thực chí danh quy. Đối mặt như vậy chi chúng đỉnh phong cường giả vây công. Còn chiếm thượng phong, hiển thị rõ vô thượng cường giả phong thái. Liên tiếp tiếng oanh minh cơ hồ nối thành một mảnh. Tả Trường Lộ bọn người gần như không kém tuần tự kêu lên một tiếng đau đớn. Phân bảy cái phương hướng thẳng ngã văng ra ngoài. Nhưng mà Tả Tiểu Đa, Hồng Thủy, Tả Tiểu Niệm, Thiên Ngô Tổ Vu, Cú Mang Tổ Vu, còn có Lý Thành Long cùng Long Vũ Sinh, Dư Mạc Ngôn, Hạng Sung các loại, không phân sớm nhập chiến, hay là sinh lực quân, đến tiếp sau đuổi theo, phát khởi mới một đợt lần công kích. Trùy kiếm đau thương cùng nhau động tác, tuyệt chiêu xuất hiện, cực điểm chói lọi, nhưng mà đám người vây công vẫn là phí công, lần nữa bị đánh bay một đợt. đạo tổ như cụ biến nặng thành nhẹ nhàng. Hời hợt, mắt thấy đạo tổ uy năng quả là như vậy, cảnh giới trong lòng của mọi người lập tức trở nên trĩu nặng đứng lên. Chiến dịch này không giống với chiến trường chém giết, không phải dừng chú trọng bản thân chiến lực, thậm chí song phương thực lực tổng hợp so sánh, càng chú trọng bản thân tố dưỡng cảnh giới. Lâm chàng phát huy, cùng trên tâm tính biến hóa, ngay sau đó đối đầu đạo tổ. Ngay từ đầu khẳng định không có người sẽ chọn trực tiếp vứt mạng liều chết. Cần thiết thăm dò, chính là chọn lựa đầu tiên. Phe mình nhân lực chính là ưu thế lớn nhất chỗ gửi. Nếu là có thể bằng vào nhân số ưu thế, trực tiếp thứ tự thế công, đè chết đạo tổ, tự nhiên tốt nhất. Mặc dù mọi người biết rõ ý nghĩ này quá ngây thơ, nhưng ngẫm lại thậm chí thử một chút, vẫn có thể xem là chiến sự sơ sơ một lần nếm thử. Sao lại không làm? Thế nhưng là cái này hơi tìm tòi, lại làm cho đám người một trái tim tất cả đều trầm xuống. Phe mình tính trước làm sau, đã che giấu thiên đạo, che giấu khí vận, che giấu không gian, thậm chí là chặt đứt công đức ảnh hưởng. Hợp phe mình 36 vị đỉnh phong cao thủ liên thủ vây công đạo tổ, nhưng thủy trung ứng phó được tự tại thong dong. Hời hợt, cái này đâu chỉ nói rõ mọi người đến bây giờ cố nhiên không có lấy đi ra bản lĩnh thật sự, nhưng đạo tổ đoán chừng cũng không có xuất ra thực lực chân chính đi. Mọi người tâm lý đạt được đồng dạng chung nhận thức sau khi, càng có càng sâu một tầng nhận biết. Xem ra, hôm nay trận chiến này, nhất định phải bỏ ra cực kỳ thảm liệt đại giới. Nếu không, tuyệt đối bắt không được đạo tổ. Thiên địa này người thứ nhất, tất cả mọi người là uy tín lâu năm cường giả, trong lòng há không đếm được mà tính. Nếu sinh ra giác ngộ như vậy, chiến tranh không khí, không cần bất luận kẻ nào thúc giục, không khí lập tức trở nên khốc liệt. Côn Bằng đang suy nghĩ, yêu không thể một ngày không hoàng. Chiến dịch này như nhất định hy sinh, liền để ta hy sinh. Chẳng lẽ muốn hoàng trước ta hy sinh? Đế Tuấn, Thái Nhất, Hy Hòa lại là đang suy nghĩ, ta không trả giá đắt, hoặc là chính là ta huynh đệ, phu quân ta, thê tử của ta trả giá thật lớn. Như vậy, liền để ta tới trước. Bất cú đại đội người đang suy nghĩ, nếu là ta lui về phía sau, các huynh đệ liền nhất định sẽ tiến lên, sẽ hy sinh. Như vậy, tâm này sao mà yên tĩnh được? Muốn hy sinh, đương nhiên chính là ta đến. Còn có tổ vu đại vu bọn họ cũng ôm lấy tương tự ý nghĩ. Không thể để cho các huynh đệ chết, ít nhất cũng phải để bọn hắn chết tại phía sau của ta. Lấy Tả Trường Lộ vợ chồng cầm đầu một đám tinh hồn đỉnh phong cũng có ý tưởng. Chúng ta chiến tử có cái gì cái gọi là, những tiểu tử kia còn trẻ, nhân tộc tương lai có bọn hắn, mới có càng lớn huy hoàng. Tại người cùng tâm này, tâm đồng lý do này tâm thái phía dưới, mọi người đúng là không hẹn mà cùng nhau hiện ra vứt mạng chi tướng. Nhưng là cái thứ nhất phát động liều mạng thế công, lại là ngoài tất cả mọi người dự liệu bên ngoài người Thiềm Thánh. Thiềm Thánh toàn bộ thân hình đều phồng lên, hai mắt phun bắn đi ra xích hồng hào quang. Hắn cả đời này, là chân chính trên ý nghĩa làm người hai đời, tân tân khổ khổ còn sống hai đời. Duy nhất chấp niệm, chính là thành thánh. Duy nhất tưởng niệm chính là, cả cuộc đời trước ta chỉ kém một tia, chỉ đi nhầm một bước, quả là thân tử đạo tiêu. Thế này sống lại một lần, lần nữa tới qua, tất cả cấm kỵ ta đều biết, bến bờ xa xa có thể thấy được, tất nhiên sẽ thành thánh. Này một lòng niệm sớm đã ăn sâu vào nó tâm, bất ngờ kiên trì đến cuối cùng, như cũ đành phải công dã tràng. Cho đến ngày nay Thiềm Thánh sớm đã là mất hết can đảm. Bồ đoàn kia, người khác có lẽ còn có điểm cơ hội, nhưng là đối với mình, lại là kiên quyết cự tuyệt. Duy nhất một chút nhớ mong, vẻn vẹn tại vu tộc che chở tri ân nhân quả còn không có hoàn lại. Trừ phi như vậy, Thiềm Thánh chính mình hoặc là sớm đã bản thân kết thúc. Chư vị đại vu xem như hắn ở trên đời này, số lượng không nhiều bằng hữu. Mắt thấy chư vị đại vu bọn họ từng cái vẫn lạc, Thiềm Thánh một mực cũng không nói gì, thậm chí ngay cả tế bái đều không có đi. lộ ra rất là tuyệt tình lạnh nhạt, nhưng là trên thực tế, đáy lòng của hắn lại đã sớm tim như bị dao cắt. Cũng không phải là không muốn đi tế bái, mà là không muốn đi trước mộ phần, nhắc lên chính mình những hồi ức kia, lại lần nữa thưởng thức được phần kia toàn tâm thực cốt thống khổ. Mà tới được lúc này, Thiềm Thánh ngạc nhiên phát hiện, mình cùng người khác so sánh, đúng là tồn tại có trọng đại thiếu hụt, mà phần này thiếu hụt chính là lòng mềm yếu, rất dễ dàng xử trí theo cảm tính, mà tình cảm một khi bộc phát, chính mình thu không trở về, không khống chế được. Nguyên lai, lịch luyện quá ít mới là ta chân chính thiếu khuyết, là thương sinh cống hiến quá ít, mới là ta thiếu hụt chí mệnh. Làm người hai đời, đạt được lần nữa tới qua cơ duyên, vẫn như cũ là tỉnh ngộ đến như vậy chi trễ. Nếu ta cũng có thể chứng đạo, mới là trò cười. Từ khi lĩnh ngộ được điểm này, Thiềm Thánh càng mất hết can đảm, chỉ chờ tịch diệt một khắc này đến. Mà bây giờ, chính là tịch diệt thời điểm. Đời này đã vậy, liền vì ta công nhận những người bạn này, phát sáng tỏa sáng một lần, tách ra hai đời đến nay, rực rỡ nhất hào quang. Thiềm Thánh gào thét, thẳng nhào tới, tốc độ nghiễm nhiên siêu việt lưu quang, nhanh đến mức không cách nào hình dung. Cũng chính là bởi vì ở đây, sinh sinh đoạt tại trước mặt tất cả mọi người, vọt tới đạo tổ trước mặt, toàn thân tu vi, đều quy về một chỉ. Một chỉ băng thiên, đạo tổ tiện tay chảo một cái, đã bắt lấy toàn lực của hắn một chỉ, bắt lấy đồng thời, tràn trề lực lượng phun trào, tạch tạch tạch, Thiềm Thánh xương cốt bắt đầu đứt gãy, từ cánh tay tiếp xúc vị trí bắt đầu, một đường hướng lên cấp tốc lan tràn, tận thành bột mịn, nhưng Thiềm Thánh theo đuổi chính là điểm này, hắn biết mình vượt lên trước phát động thế công nhìn như uy mãnh vô cùng. Kỳ thực cùng mọi người thế công xuất hiện từng tia cắt đứt gãy. Đạo tổ tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội. Mượn cơ hội diệt sát chính mình. Gạt bỏ phe mình sinh lực. Nhân đan lực bạc thủy chung là đạo tổ một phương khuyết điểm. Có thể không cần hao tổn bao nhiêu liền có thể diệt sát một địch. Tận dụng thời cơ. Mà mục đích của hắn lại tại đạo tổ tiếp xúc. Cùng đằng sau không buông tay. Thiềm Thánh chưa từng có gửi hy vọng ở băng thiên một chỉ. Hắn chỉ là mượn nhờ băng thiên một chỉ sớm nhất tiếp xúc đạo tổ. Cho đạo tổ chế tạo nhất cử diệt sát cơ hội của chính mình. Đồng dạng cho mình kiến tạo thương tích đạo tổ cơ hội. Nhưng đạo tổ lực lượng uy năng đẳng cấp hiển nhiên càng tại tưởng tượng của hắn phía trên. Tại hắn vừa động niệm phát động tự bạo trong nháy mắt. Thân thể của hắn đã có một phần ba hóa thành bột mịn. Đạo tổ lực lượng chính là cường đại như vậy. Cái gọi là nhanh chóng lan tràn. Chính là nhanh như vậy. Oanh, Thiềm Thánh còn lại thân thể. Tính cả linh hồn thần thức tất cả lực lượng. Còn có hai đời oán niệm tích lũy. Cùng nhau nổ tung lên. Phục hồi một kích. Từ đầu đến cuối. Thiềm Thánh không nói một câu. Một chữ. Cũng không có nói cái gì huynh đệ bảo trọng. Cũng không có nói cái gì ta cho các huynh đệ mở đường. Càng không nói cái gì ta đi cùng các huynh đệ đoàn tụ. Chỉ có không nói một lời. Đều không nói bên trong. Ngay tại triệt để trong trầm mặc. Cực đoan bộc phát. Một cái bộc phát. Chính là vĩnh hằng. Vu tộc tri ân. Lão phu báo. Kịch liệt mà đột không bạo tác. Để ở đây tất cả mọi người rung động một chút. Cầm đầu mấy người tức thì bị bạo tạc dư ba đánh bay ra ngoài. Nhưng Thiềm Thánh phát động thế công bắt đầu. Liền đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, gần hồ tất cả lực lượng uy năng, tất cả đều hướng phía trước người bộc phát ra đi. Một kích này, phe mình bọn chiến hữu, nhiều nhất lại nhận một chút dư ba trùng kích, tuyệt không đến nhận tổn thương gì. Nhưng đối diện đạo tổ lại là rắn chắc chắc tiếp nhận cái này một cái bán thánh tự bạo. Thiềm Thánh tự bạo thời điểm, hắn còn nắm vuốt Thiềm Thánh một ngón tay không có buông ra. Đó là hai người một kích này sống mái với nhau tiếp xúc điểm. Điểm kết nối. Một khi phóng thích, Thiềm Thánh liền có bỏ chạy khả năng. Chính mình ý tại diệt sát đối phương. Há có thể cho đối phương bỏ trốn khe hở. Càng quan trọng hơn còn tại ở. Đạo tổ tự xưng là hiểu rất rõ Hồng Vân. Hồng Vân già như vậy người tốt. Tính tình ôn hòa. chuyển sinh đằng sau nhiều năm như vậy cũng là không nhúc nhích. Làm sao lại như vậy bạo liệt tính tình? Nhất là hiện tại chiến cuộc vừa mới bắt đầu không đủ 10 hơi. Xa xa không có đến bực này tự bạo thế công bức thiết thời khác. Cũng không có đem bọn hắn làm cho như thế gấp chính là vì kéo dài chiến cuộc. Thong dong chém giết mấy cái. Cũng làm cho mặt khác mệt nhọc đến tu vi nhiều tổn thất một chút. Đến cái gọi là thời khắc mấu chốt tự bạo. Cố nhiên uy lực tự nhiên sẽ có chỗ suy yếu. Để cho mình ứng phó đến càng thong dong. Nói câu nhất về đến nhà mà nói. Cho dù là ở đây bất cứ người nào tự bạo. Cũng không bằng Hồng Vân tự bạo cho đạo tổ ngoài ý muốn lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là khó nhất một người. Tại khó nhất thời điểm. Cứ như vậy xuất nhân ý biểu phát nổ. Đạo tổ vô địch quá lâu. Cũng vô tình quá lâu. Nhưng cũng bởi vậy không để ý đến một chút. Một người cả một đời làm một chuyện. Không làm thành. Thật vất vả có lại một lần cơ hội. Lại như cũ không làm thành. Không phải quan cố gắng. Không phải quan chăm chỉ. Không phải quan quá trình. Chỉ vì nhân duyên. Chỉ vì không có mệnh kia. Loại cảm giác tuyệt vọng kia hoang đường cảm giác là cỡ nào để cho người ta sụp đổ. Mà hai lần thánh vị, đều là tại Tử Tiêu Cung mất đi. Mà Tử Tiêu Cung, chính là Hồng Quân đạo tổ địa phương. Ban sơ thánh vị, hay là đạo tổ chỉ định cho. Thiềm thánh một thế này nhìn thấy đạo tổ. Cỗ này phức tạp cảm giác. Một cỗ kéo lên thẳng tắp phá trần. Khó nói nên lời. Làm sao không vứt mạng. Làm sao không phục hồi một kích? Làm sao không đem đầu mâu trực chỉ kẻ đầu têu này? Đạo tổ rên lên một tiếng. Trước ngực quần áo toàn bộ mà bị tạc bay. Thân thể phiêu hồ hồ bay ra ngoài trăm trượng. Trên mặt đầu tiên là trắng nhợt. Đi theo lại đỏ lên. Trong lỗ mũi thình lình có hai đạo máu tươi rũ xuống. Tay vỗ ngực. Trong mắt thần sắc có chút phức tạp. Hồng Vân. Tốt một cái Hồng Vân. Đạo tổ thụ thương. Nhận biết này, nhất thời để Tà Tiểu Đa bọn người tất cả đều một trận phấn chấn. Nguyên lai, đạo tổ cũng sẽ thụ thương. Sau một khắc, đạo tổ trước ngực quần áo đã khôi phục thành nguyên trạng, vẫn như cũ là một bộ đạo bào áo xanh. Ngay cả sắc mặt cũng lần nữa khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Tựa hồ một vị đỉnh cấp bán thánh tự bạo, đối với hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ là trên đỉnh đầu của hắn. Thình lình nhiều ba đóa hoa sen bốc lên, dưới lòng bàn chân, cũng có thất thải tường vân phun trào, trong tay cũng nhiều một cây phất trần, theo trên phất trần tay, dây lát diễn ngàn vạn sợi tơ, lấy thủy ngân chảy vô khổng bất nhập trạng thái hướng về đám người triển khai công kích. Đám người gấp tật ngăn cản ứng đối, tơ mỏng cùng binh khí chạm vào nhau, vậy mà phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang cực lớn, ầm ầm không dứt. Tinh tế sợi tơ đâm vào nặng nề đến cực điểm trên đại trùy. Tả Tiểu Đa thế mà sinh ra cổ tay hơi tê tê cảm giác. 36 người chia làm 4 phát. Một đợt lược trận. Mặt khác 3 đợt triển khai không ngừng không nghỉ 3 thứ tiến công. Đạo tổ nụ cười nhàn nhạt không giảm. Trong lúc phất tay. Đều là thong dong. Bỗng nhiên. Thân thể về sau tung bay. Trở tay đè ép. Vô số tiên sơn linh nhạc. Trống rỗng mà rơi xuống nửa đường, đã hóa thành núi đao phong loan. Mỗi một ngọn núi loan đập xuống chi lực, đều có một vị đại la đỉnh phong một kích toàn lực lực lượng uy năng. Rầm rầm rầm, hiện tại, tất cả mọi người không có khả năng điều động thiên địa chi lực. Nhưng là, đạo tổ vẫn còn có thể. Đây cũng là trong lồng ngực tự có càn khôn. Lược trận 9 người mắt thấy không tốt. Cùng nhau vút qua mà lên, xông lên không trung, riêng phần mình hiện ra bản thân sở trường bản lĩnh, kiệt lực chặn đánh trên không đến rơi xuống núi đao phong loan. Để phía dưới tham dự công kích phân đội, không cần nửa điểm phân tâm, một tiếng quát lớn, Tả Tiểu Đa quát, giết, Lý Thành Long bọn người nghe tiếng mà lên, cùng nhau mà động, 3 đội bên trong bất cứ đại đội tất cả thành viên. Trong nháy mắt hóa thành 2 hàng, Cao Xảo Nhi cầm đầu một loạt, một tay chống đỡ tại Tà Tiểu Niệm trên lưng, Lý Thành Long các loại một loạt, một tay trên người Tà Tiểu Đa vừa chạm vào mà thu. Trong cùng một thời gian, Yêu Hoàng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, một cái giơ lên Yêu Hoàng kiếm. Nhật Nguyệt Câu, một cái toàn lực thôi động Đông Hoàng Trung, thi triển hết vô cùng thế công. Cộng công tổ vu nhào tới trước một cái, liều mạng bị đạo tổ đánh cho máu tươi cuồng phún, lại làm cho đến lân cận trong không gian đầy tràn cực hàn thiên thủy. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình một trái một phải, đao kiếm hợp bích, triệt để phong tỏa đạo tổ chỉ có né tránh không gian. Đế Giang tổ vu cùng Đan Không Đại Vu cũng là hợp lập cùng dòng, toàn lực phát huy lực lượng không gian, tiến một bước phong tỏa không gian. Nhưng gặp Kim Liên đập xuống, toàn lực thôi vận lực lượng không gian, Đế Giang cùng Đan Không nhất thời phun máu tê tung tóe. Thế công ngừng ngắt, oanh, đạo tổ một quyền oanh ở trên hỗn độn chung. Đông Hoàng thân thể ngửa mặt lên, cơ hồ bay rớt ra ngoài. Nhưng mà máu tê miệng lớn phun ra ngoài phun ở trên hỗn độn chung, lại là liều mạng nửa bước không lùi. Tả Tiểu Đa dưới mắt lạnh lẽo, thân thể đột nhiên hóa thành vạn trượng cự nhân, cửu cửu miêu miêu trì sen lẫn hắc khí bạch quang, thoáng như thương thiên đại địa vô địch uy thế, mạnh mẽ đập xuống. Một cái chớp mắt này, tất cả mọi người lực lượng, tất cả đều tụ tập đến Tả Tiểu Đa trên thân, hợp dòng một kích, uy thế bay động cửu cửu miêu miêu trì, đem trên bầu trời không ngừng rơi xuống núi đao chỉ là một cái va chạm liền đâm đến không biết bay đến nơi nào đây. Oanh, hai thanh đại chùy ngang nhiên rơi xuống. Tả Tiểu Niệm tại đại chùy đập xuống cùng một thời gian chuyển động theo. Băng diễm hỗn tạp trên người băng phách, hóa thành cực đoan băng diễm kiếm. Thể nội thần hoàng truyền thừa cũng tùy theo đều phát động. Ngạnh sinh sinh băng phong đạo tổ quanh người 10 trượng chi địa. Đây là Tả Tiểu Niệm hợp dòng 8 đại cao thủ cộng đồng hợp lực. Còn có tự thân linh hồn thần thức toàn bộ tu vi. Dốc sức một kích sau khi, gương mặt xinh đẹp đầu tiên trắng bệch chi sắc, đúng là đan điền kinh mạch đều bị cực hạn này xuất thủ. Trong nháy mắt rút ra rảnh rỗi không như dã, chỉ thấy lợi trước mắt. Tả Tiểu Niệm đã hồi lâu không có bực này khí không lực tẫn cảm giác. Trong lúc nhất thời quả là thân thể mềm mại lung lay sắp đổ. Trước ngực khối lớn bổ thiên thạch, cũng vô pháp kịp thời bổ sung lần này dành thời gian. Một kích này đằng sau, tối thiểu trong khoảng thời gian ngắn, không có khả năng tái phát ra giống nhau kích thứ hai. Không gian bị cực hạn đóng băng, bên trong băng diễm thiêu đốt, đọng lại đến bốn phía mạng nhện đồng dạng phá tan đến. Một chiêu này đồng dạng vượt quá đạo tổ ngoài ý liệu. Ứng biến không kịp sau khi, toàn bộ thân thể bảo trì giơ tay nhấc chân động tác, bất động tại chỗ. Đúng là bị cực đông lạnh chi băng cho phong bế, đỉnh đầu hoa sen, dưới chân tường vân, cùng nhau phát ra tới hào quang óng ánh, trong nháy mắt bộc phát, hiển nhiên là muốn phá vỡ băng phong. Cho dù là cực đông lạnh chi băng, băng khóa hư không, nhưng chỉ cần cho đạo tổ mấy tức thời gian, liền có thể đem bài trừ, lặp lại tự do, nhưng cao thủ lúc này, Tả Tiểu Đa đại trùy, đã rơi xuống. Cùng lúc đó, Trúc Dung chân hỏa, Nguyên hỏa, Thái Dương chân hỏa, cùng nhau bộc phát, băng hỏa hợp dòng, gấp tật phun trào, lập tức sinh ra kịch liệt bạo tác. Tả Tiểu Đa đại trùy, xen lẫn âm dương luân về chi lực, lấy cuồng mãnh vô cùng chi thế nện ở trên tầng băng. Trong nháy mắt đập xuống đi vào, tin tức manh mối tại đạo tổ đỉnh đầu, ba đóa kim liên tùy theo sụp đổ. Hóa thành đầy trời lưu quang, nhưng mà trùy thế không chút nào nghỉ, một thân thể đã bị một trùy kia nện đến vỡ nát. Không gian tùy theo hóa thành mảnh vỡ, trong lúc nhất thời càng không có cách nào gây dựng lại. Đám người mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi lạnh, còn có không thể tin, chết rồi, đường đường đạo tổ làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện chết đâu. Mặc dù Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm đã là tiếp cận tự bạo đồng dạng cực hạn xuất kích. Thậm chí có thể nói, đây là dung hợp toàn bộ bất cú đại đội tất cả lực lượng một kích. Liền xem như Tả Tiểu Đa coi là thật tự bạo, đều chưa hẳn có thể có khổng lồ như vậy uy lực. Mặc dù còn có đám người toàn thể vứt mạng trợ lực tăng thêm. Nhưng mọi người như cũ cảm giác, đạo tổ không nên cứ như vậy tùy tiện bị hủy diệt. Chấm ngoặc kép, hét thảm một tiếng. Bên ngoài sân Vô Độc Đại Vu bỗng dưng hét thảm một tiếng. Đám người vội vàng quay đầu nhìn lên. Chỉ gặp đạo tổ thân thể từ mảnh vỡ trạng bỗng nhiên thành hình chi giây lát. Sớm thành hình một cái tay phải đã đập vào Vô Độc Đại Vu đỉnh đầu. Đã phục hoàn chỉnh khóe miệng. Treo như cụ ôn tồn lễ độ dáng tươi cười. Nhưng hòa nhã trong tươi cười thình lình nhiều hơn một phần sát cơ. Vô Độc Đại Vu chỉ còn lại một tiếng hét thảm. Cả phó thân thể trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Như vậy không tồn tại ở thế gian. Mà vậy lưu tồn tại ở thế rú thảm nội dung lại là. Linh hồn chi độc, độc bá thiên địa. Theo Vô Độc Đại Vu thân thể biến mất. Đạo tổ trắng nõn như ngọc đoạt mệnh chi thủ. Cũng cáo nhiều một đạo hắc tuyến. Đó là Vô Độc Đại Vu dùng tính mạng mình tinh phách. Dung luyện vạn dược vạn độc rèn luyện đi ra đến tuyệt chi độc. Hắn cả đời này đành phải nghiên cứu kịch độc chi vật. Nhưng mà cái này dung hội cả đời sở học chỗ nghiên cứu ra được đến tuyệt chi độc. Cố nhiên là cực kỳ lợi hại độc. Nhưng tung Vô Độc Đại Vu cả đời. Lại cũng chỉ có một lần sử dụng cơ hội. Bởi vì loại độc này. Phải dùng chính hắn tính mệnh làm thuốc dẫn mới có thể thôi phát đi ra. Đạo tổ nhìn xem trên tay hắc tuyến. Khe khẽ thở dài một hơi. Tốt một cái độc vu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.